Cảm nhiễm thể, chương 7, kẹo, góc chuyện audio.com. Đại đa số gian phòng của nam tử độc thân đều rất ngổn ngang, gian phòng của Tiểu Ngô cũng không ngoại lệ. Thu hồi ánh mắt từ trên rèm cửa sổ che kín ở đối diện, tầm mắt của Lưu Thiên Minh liền nhìn đến đống rác rưởi chồng chất ở trong góc xỏ xỉnh của gian phòng, toàn bộ đều là giấy gói kẹo. Lẫn lộn lung ta lung tung đủ loại giấy gói kẹo như kẹo sữa từ Phúc Ký, kẹo sữa Kim Ti Hầu, kẹo Kim Lộc Thái Phi, kẹo trái cây có màu sắc tạp nham, ở trên sàn nhà xếp lên một kim tự tháp cỡ nhỏ cao hơn nửa mét. Số lượng thực sự quá nhiều. Mặc dù là Lưu Thiên Minh đối với chuyện này sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn cứ cảm thấy khóe mắt có chút hơi co giật, trong đầu lấp kín khiếp sợ khó mà mở miệng. Đây còn vẻn vẹn chỉ là giấy gói kẹo, là giấy gói kẹo vò thành một viên tròn. Tính toán sơ lược tất cả trọng lượng những viên kẹo này chỉ ít vượt qua mấy cân. Lúc ở khoa bảo vệ bệnh viện, Lưu Thiên Minh liền kiểm tra qua ghi chép điểm danh. Kể cả hôm nay, thì Tiểu Ngô đã có 6 ngày không có đi làm. Nếu như thời gian lại kéo dài phía trước 2 ngày, chính là thời kỳ trước đó bản thân và Tiểu Ngô đồng thời đi ra ngoài làm việc tiếp chẩn bệnh nhân thần bí toàn thân phát đen, sớm đã chết. Lưu Thiên Minh không biết Tiểu Ngô có phải là thói quen từ trước đến nay đều có sở thích ăn kẹo. Làm bác sĩ, Lưu Thiên Minh rất rõ ràng, tác dụng của phần chất đường đối với thân thể mà nói chính là cung cấp năng lượng. Nói cách khác tương đương với quan hệ giữa ô tô và xăng. Bất kể là một khoản ô tô nào, đều có cố định dung tích bình xăng thượng hạn. Rõ ràng xe chỉ có thể chứa 30 lít xăng, nhất định phải cho nó đổ vào 40 lít xăng, kết quả chỉ có thể là xăng từ trong bình tràn ra uổng phí vô ích. Thân thể nhân loại cũng có đạo lý đồng dạng. Ở tình huống bình thường, thân thể mỗi ngày tiêu hao nhiệt lượng ước chừng là 1.400 calo, cũng chính là tục xưng kilocalo. Mà một viên kẹo có trọng lượng ước chừng 5 gram, thông thường nhiệt năng cung cấp là khoảng 100 calo. Đương nhiên, trong đó cũng có thí dụ tương đối đặc thù. Tỷ như sô-cô-la chứa nhiệt lượng liền xa xa cao hơn kẹo phổ thông. Nếu như Tiểu Ngô có thói quen thèm kẹo, vậy thì dáng người của hắn nhất định phải thiên về mập mạp. Thế nhưng Tiểu Ngô rất gầy, cái đầu cao 1m72, thể trọng chỉ có hơn 50kg. Bên trong những nhân viên chữa bệnh và chăm sóc cùng với bảo an có tầm vóc khôi ngô ở trong bệnh viện có vẻ rất là làm người khác chú ý, hắn chỉ có khả năng là khoảng thời gian này, đặc biệt là mấy ngày gần đây mới đột nhiên bắt đầu thèm kẹo. Ta cũng thích ăn kẹo, đây thực sự là kết luận rất đáng sợ. Lưu Thiên Minh cũng không rõ ràng tại sao mình chỉ trong chớp mắt liền sản sinh yêu thích đối với kẹo. Nhưng mà tốc độ hắn ăn kẹo, xa xa còn chưa đạt tới tốc độ tòa kim tự tháp được tạo thành từ giấy gói kẹo ở trước mắt. Đây chính là giấy gói kẹo đầy đủ mấy cân AH, có thể tưởng tượng trong đó kẹo gói nhiều đến trình độ nào. Đây là kẹo không phải mấy chục kg lương thực gạo và mì phổ thông. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lưu Thiên Minh cảm giác đến đầu óc của chính mình bị hoảng sợ bao phủ, căn bản không có bất cứ ý nghĩ dư thừa nào. Hắn cảm giác hai tay có chút run, thân thể phảng phất trong nháy mắt bị rút sạch sức lực, lùi về sau nửa bước, tầng tầng ngồi bệt xuống giường. Dưới chân truyền đến tiếng vang, tát tát tát tát, thật giống như dẫm đến thứ gì. Góc chuyện audio.com, cúi đầu nhìn xem, Lưu Thiên Minh từ dưới đáy giày của mình lấy ra một túi ni lông màu lam nhạt có nơi dán bị xé ra, đã trống rỗng. Đây là một loại đường trắng mà bản địa sản xuất, mỗi một túi có trọng lượng thực nửa kg. Lưu Thiên Minh đem túi ni lông lục lọi qua, run run xách ở giữa lưng chừng trời, phát hiện cả túi đường trắng đều bị ăn rất là sạch sẽ, liền đến cặn đều không chừa, đặc biệt là trong vách túi, còn sót lại từng vết nước bọt đã khô, phảng phất là được liếm một hồi rất cẩn thận. Tận đến giờ phút này, Lưu Thiên Minh mới chú ý tới, trên sàn nhà bên trong gian phòng, khắp nơi đều rải rác loại túi đường trắng bị xé ra, có ít nhất 15, 16 túi. Đường trắng cũng là kẹo, Lưu Thiên Minh cảm thấy rất là hốt hoảng, trong lòng trống vắng. Hắn muốn từ chỗ Tiểu Ngô đạt được trợ giúp, bây giờ lại không có nửa điểm tin tức liên quan tới Tiểu Ngô. Lượng lớn giấy gói kẹo lưu ở trong phòng, cũng để cho Lưu Thiên Minh sản sinh một tia tuyệt vọng bản năng đối với tương lai. Hắn có thể lý giải vì sao trong gian phòng sẽ xuất hiện nhiều túi đường trắng như thế. Đương nhiên là bởi vì giá cả. Đường trắng là nguyên liệu cơ sở chế tác kẹo, giá cả đương nhiên muốn tiện nghi rất nhiều so với kẹo. Lấy Tiểu Ngô thu nhập tự nhiên là tại lúc ăn lượng lớn kẹo cảm thấy trong túi ngượng ngùng, ngược lại tuyển chọn mua càng thêm tiện nghi thành túi lớn chứa đường trắng. Tại trong khoảng thời gian Tiểu Ngô mất tích, chủ nhà trọ cũng chính là ông lão gặp phải dưới lầu khẳng định đã tới gian phòng này. Chắc hẳn hắn đồng dạng cũng là cảm thấy lẫn lộn đối với lượng lớn giấy gói kẹo trong gian phòng. Người ngoài nhìn thấy tình huống như thế, phản ứng đầu tiên là khẳng định Tiểu Ngô có vệ sinh cá nhân cực kém, cũng không thích quét dọn gian phòng. Chỉ có Lưu Thiên Minh biết nhiều giấy gói kẹo và túi đường trắng như thế, đến tột cùng có ý nghĩa như thế nào. Đây đã không phải đơn giản thèm kẹo, mà đã đem vật chất loại đường cho rằng món ăn chính thông thường. Lưu Thiên Minh là bác sĩ, đối xử vấn đề tự nhiên là đi tìm hiểu từ phương diện thành phần sinh vật và cấu tạo thân thể quen thuộc nhất. Hấp thu lượng lớn vật chất loại đường, đây là cho thấy kết cấu sinh lý của tiểu ngô đã phát sinh biến hóa, ngoài hấp thu chất dinh dưỡng cần thiết đã không còn là protein cơ sở trên mặt ý nghĩa thông thường, mà là năng lượng thuần túy. Hơn nữa trình độ hấp thu loại đường có số lượng kinh người như vậy cũng đã vượt xa khỏi cực hạn có thể tiếp nhận của người bình thường. Từ duy triệt để ngưng kết, hắn thật lâu ngồi đờ ra ở chỗ đó, không nhúc nhích phảng phất một pho tượng không có sự sống. Ở dưới sự chiếu rọi của ánh đèn, Lưu Thiên Minh sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hắn nghĩ tới báo cảnh sát, thế nhưng, báo cảnh sát có tác dụng không? Bệnh nhân thần bí kia chết ở trong bệnh viện đã dựa theo trình tự bình thường đem tài liệu tương quan báo đến đồn công an thuộc khu quản hạt. Tình huống cụ thể đến tột cùng phải xử lý như thế nào chính bản thân Lưu Thiên Minh cũng không rõ ràng. Nói như vậy, bệnh nhân chết đi ở trong bệnh viện, phía bệnh viện đều là sẽ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu như không có gia thuộc bệnh nhân tới cửa gây sự, thi thể tự nhiên cũng là bày ra ở trong tủ lạnh nhà xác. Gocchuyenaudio.com. Nhưng bất kể như thế nào, thân là người có liên quan trực tiếp đêm hôm ấy đi theo xe cấp cứu cùng ra ngoài chẩn bệnh, Lưu Thiên Minh và Tiểu Ngô đều khó tránh khỏi quan hệ. Tiểu Ngô ở chỗ nào? Hắn đến cùng ở chỗ nào? Lưu Thiên Minh lại một lần ấn phím số điện thoại để gọi, trong tai nghe truyền đến âm thanh, vẫn cứ là giọng nói êm tai của con gái lại khiến người ta tức giận. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. The first that you have call is not available at the moment, please. Buồn bực và hoảng sợ không có lý do, khiến cho Lưu Thiên Minh triệt để bỏ đi một tia may mắn cuối cùng sâu trong nội tâm. Hắn lặng lẽ tắt điện thoại di động, hai mắt tại dưới sự dẫn dắt của bản năng ý thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở nơi đó, hắn chỉ nhìn thấy bóng đêm đen xịt như mực. Đứng lên, nhấc theo đôi chân trầm trọng tựa như gió chì, Lưu Thiên Minh thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, đi ra khỏi phòng. Đinh óc đóng ở cửa phòng hẳn là thời gian rất lâu không có bôi mỡ, sớm đã rỉ sét. Thời điểm đẩy ra cửa phòng, sẽ phát ra tiếng chít chít, rất là chói tai khiến người ta ghê răng. Ánh đèn lờ mờ trên hành lang bên ngoài và tia sáng trong phòng hình thành một hình tam giác trùng điệp lẫn nhau. Ngay ở Lưu Thiên Minh đang chuẩn bị đưa tay ấn xuống công tắc đèn điện trên vách tường, rời đi nơi này, chợt thấy cửa phòng đối diện hơi chếch đứng một cô gái trẻ tuổi mặc áo ngủ màu vàng nhạt kéo dép lê. Nàng tướng mạo rất phổ thông, vóc người lại rất thon thả. Vừa mới tắm qua, tóc ẩm ướt phủ ở sau lưng, ngọn tóc còn đang nhỏ nước không ngừng. Nhìn thấy Lưu Thiên Minh đang chuẩn bị đóng cửa phòng, cô bé đi về phía trước mấy bước có chút do dự, lại có mấy phần chờ đợi nói. Xin hỏi, ngươi là bằng hữu của Ngô Kiến sao? Tiểu Ngô tên là Ngô Kiến. Lưu Thiên Minh cảm thấy mơ hồ, bản thân tự hồ có thể từ trong miệng cô gái này để biết chút ít gì đó, vội vã gật gật đầu. Ta là đồng sự của hắn ở bệnh viện, ngươi biết Ngô Kiến ở đâu sao? Cô gái hiển nhiên không ngờ rằng Lưu Thiên Minh sẽ hỏi như vậy. Nàng mở lớn miệng rất là kinh ngạc một tiếng. A hát, tiếp đó biểu tình trên mặt trở nên tràn trề thất vọng, trong con mắt phóng thích ra mấy phần cười gượng, lắc lắc đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ biết tâm tích của Ngô Kiến. Mấy ngày nay, điện thoại di động của hắn vẫn tắt máy, không gọi được. Giữa hai người có chung đề tài cảm thấy hứng thú, giao lưu lên tự nhiên cũng là đơn giản hơn nhiều. Cô gái cũng là người tạm trú ở đây, cũng giống Tiểu Ngô, đều là người thuê trong lầu nhỏ này. Hai người trẻ tuổi liền đứng ở đối diện, bình thường cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu sẽ gặp, giữa hai bên cũng sẽ chào hỏi. Sau đó dần dần quen thuộc, còn có thể cùng nhau ăn cơm, buổi nghỉ cuối tuần, hẹn nhau đi dạo trong công viên. Giữa nam nữ trẻ tuổi tiếp xúc gần gũi rất dễ dàng va chạm đến đốm lửa tâm hồn. Đương nhiên, cảm tình giữa cô bé và Tiểu Ngô vẫn chưa có tăng lên đến độ cao ái tình, cũng đã có cơ sở yêu thích lẫn nhau. Phải chăng có thể tiếp thu Tiểu Ngô như một bạn trai, chính bản thân cô bé cũng là đang suy nghĩ. Một mực vào lúc này, Tiểu Ngô lại mất tích, hắn có lẽ sẽ đi chỗ nào đó, hoặc là lâm thời có chuyện phải về nhà một chuyến. Hừm, hắn công tác ở trong bệnh viện nên rất tốt đi. Nghe nói, hắn là lái xe cấp cứu, gocchuyenaudio.com. Đi ra ngoài lâu như vậy cũng không có tin tức, điện thoại di động cũng không mở, thật không biết hắn đến tột cùng đang làm gì. Cô bé rất hay nói, tính cách cũng rất cởi mở. Thất vọng quy thất vọng, lại rất nhanh khôi phục trạng thái lạc quan. Nếu Ngô Kiến gọi điện thoại cho ngươi giúp hắn giao tiền thuê nhà, liền nói rõ hắn khẳng định còn sẽ trở lại. không có chuyện gì ta liền chờ tại đây, nhìn hắn rốt cuộc muốn trốn tới khi nào. Lúc nói xong lời này, cô bé vẫn đang cười. Có lẽ tại cô bé nghĩ đến Tiểu Ngô nên cũng là giống mình, đang vì cảm tình mà buồn phiền, vì lẽ đó không thể không tránh né mình để suy nghĩ cho thật rõ ràng. Dù sao, bằng hữu phổ thông cùng nhau có thể cười đùa vui vẻ không kiêng dè gì, chân chính biến thành bạn trai bạn gái, vậy thì mang ý nghĩa lại có rất nhiều sự tình cũng không có khả năng trở lại quỹ tích nguyên lai. Ngoại trừ câu hỏi mới đầu tiếp đó đờ đẫn cứng nhắc gật đầu, Lưu Thiên Minh thực sự không biết nên nói gì. Hắn luôn không khả năng nói cho cô bé biết trên người Tiểu Ngô đã phát sinh biến dị cực kỳ đáng sợ. Mặc dù, hiện nay mới thôi, đây hết thảy đều còn chỉ là suy đoán của chính bản thân Lưu Thiên Minh. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Ngay tại lúc Lưu Thiên Minh dự định mở miệng nói lời từ biệt, cô bé bỗng nhiên bốc lên một câu. Đúng rồi, Ngô Kiến là dân tộc thiểu số sao? Cách chương.